Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, Tiểu Diệp số 2. Gia chịu, ta không tin, Mị Vương tràn đầy tự tin. Tiểu Diệp, đang làm gì? Ô Yêu Vương, đang nghĩ có nên hay không đi sơn động thám hiểm. Rất lâu không có đi. Muốn mang lấy ta bọn tử tôn tiến vào thám hiểm. Lãnh hội khác biệt sơn động phong quang. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta hôm nay cho bọn tử tôn tương lai định một cái mục tiêu nhỏ. Lớn nhất núi, xem đẹp nhất động, để cho ta tử tôn lưu luyến quên về. Mị Vương lập tức dây hiểu Vương Bình ý tứ. Đôi mắt đẹp hơi trừng lớn. Chỉ vào điện thoại kêu hô. Cái này là thật ô Yêu Vương a. Gần đây yêu mị động lòng người Mị Vương. Tuyệt mỹ khuôn mặt có lỗi kinh ngạc. U Vương phốc phốc cười ra tiếng. Sớm nói cho ngươi. Tiểu ô rất ô. Câu câu không rời ô. Có ý tứ. Có ý tứ. Mị Vương lập tức kéo hứng thú. Nằm sấp hoàn mỹ thân hình ngồi dậy. Ngồi tựa ở trên ghế salon. Hai chân cong lên sao. Đầu gối tựa ở tự mình ngực miệng. 343. Ngón tay ngọc liền chút. Nhanh chóng đưa vào thông tin. Tiểu Diệp. Người vẫn là trước sau như một ô. Ô Yêu Vương. Ai. Này làm sao có thể là ô đâu. Người đọc sách sự tình. Có thể nói là ô sao. Đây là phát dương hoa hạ chữ nghĩa mị lực. Bác đại tinh thâm. Tiểu Diệp. Đây là lỗ ất kỷ bị đen đến thảm nhất một lần. Ta bây giờ nhìn ngươi nói thành ngữ đều là ô Yêu Vương. Vậy ta không nói thành ngữ. Ta nói một cái chữ đi. Sau đó, Vương Bình phát một cái một chữ độc nhất thông tin. Ô Yêu Vương, nha, thấy thế, Mị Vương đầu tiên là sững sờ chưa kịp phản ứng. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nàng luôn cảm thấy Vương Bình phát cái chữ này hẳn là mang theo ô. Nhưng là nhất thời không có phát giác. Dù sao ngươi nói chuyện nếu như là một đoạn văn, rất dễ dàng mang một ít ô. Cho dù là bốn chữ, ngươi cũng có thể dùng thành ngữ ô. Nếu như là một chữ lời nói, khẳng định là không thể nào. Đương nhiên đây chỉ là thường nhân trong mắt không có khả năng. Tại Vương Bình vị này trắng vĩ đại ô Yêu Vương trong tay, một chữ hắn cũng có thể ô bắt đầu. Ô lật trời, đúng lúc này, đan sen khăn quàng cổ U Vương thăm dò qua đến, đôi mắt đẹp vung hướng trong điện thoại di động nói chuyện phiếm thông tin. Đang nhìn Mị Vương ngắn ngủi ngây người bộ dáng, nhạy bén hơn người U Vương mỉm cười, chỉ vào màn hình điện thoại nói, ngươi đem rồi mở ra thử một lần, muộn có thể hủy đi thành hai chữ, Mị Vương sắc, bừng tỉnh đại ngộ. Rồi bằng miệng ta thiên, cái này tiểu ô cũng quá ô đi. Một chữ đều có thể ô thành dạng này. Một giây sau, Mị Vương sắc mặt ngạc nhiên. Tiểu chủ nhân, ngươi sao có thể phát hiện những này? U Vương khí định thần nhàn đan sen khăn quàng cổ trả lời. Chờ ngươi nhiều cùng tiểu ô nói chuyện phiếm lâu. Ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai khắp thế giới đều là ô. Nói cái gì đều có thể là ô, bỗng nhiên, U Vương sở dĩ nhìn ra được Vương Bình, Nga, chữ chân ý. Hoàn toàn là bởi vì cùng Vương Bình trò chuyện lâu, bị Vương Bình cho, dạy dỗ, ra ô lực, có thể một chút nhìn ra ô. Cả hai trò chuyện thời điểm, Vương Bình lại là phát tới thông tin, ô Yêu Vương, cắn, lần này, Mị Vương dây hiểu, Tiểu Diệp, không. Phát xong cái chữ này, Mị Vương cười mị mị lại phát một chữ. Tiểu Diệp, cầm giữ, Vương Bình kinh ngạc, cầm giữ, nâng tay bên cạnh ra cái dùng. Đây là để cho mình dùng tay a. Ô Yêu Vương, côn, Tiểu Diệp, ta, ô Yêu Vương, kháng. Tiểu Diệp, kém, phát đến nơi đây Vương Bình tin tức thật nhưng mà dừng. Mị Vương thoảng qua cười không ngừng. Tiểu chủ nhân ngươi mau nhìn, ngươi còn nói ta sẽ bị đùa giỡn, cái này cũng bị ta không nói lời nào. U Vương nhìn chăm chú màn hình điện thoại, xác thực Vương Bình không tiếp tục đáp lời. Bất quá không đợi U Vương mở miệng, Vương Bình thông tin phát tới. Ô Yêu Vương, Tiểu Diệp, không có ý tứ đáp lời muộn. Vừa rồi có cá nhân cầm hai cái nho hỏi ta. Hắn nói ta chỉ có một người, nhưng là vừa rồi không hiểu thấu thêm ra một cái ra. Hiện tại hắn phải nên làm như thế nào? Ta nói với hắn, vậy liền cũng ăn, dù sao không cần thì phí. Tiểu Diệp, ngươi nói ta nói đúng hay không? Có phải hay không hẳn là hai cái cũng ăn, không cần thì phí đúng không? A, Mị Vương bĩu môi, một mặt tiếc nuối, hóa ra là bị người hỏi thăm a. Bất quá cái này hỏi thăm người là cái quỷ gì vấn đề a? Thêm một cái nho ăn, không cần thì phí a. Mị Vương không chút do dự hồi trở lại câu. Đúng a, không cần thì phí, mới vừa hồi trở lại xong, U Vương cười ra tiếng, tiếng cười thanh thuần ngọt ngào, ôm bụng cười cười lên. Mị Nhi, ngươi bị đùa giỡn. Mị Vương, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Mình bị đùa giỡn. Không đợi Mị Vương phản ứng, Vương Bình một cái thông tin lại là phát tới. Ô Yêu Vương, vâng, ngươi nói không sai, không cần thì phí. Như vậy ngươi không phải Tiểu Diệp, nhưng ngươi dùng Tiểu Diệp vê tin cùng ta nói chuyện phiếm, ta cũng có thể đem coi ngươi là Tiểu Diệp. Tiểu Diệp số 2, ra đón, đánh. Mị Vương kinh ngạc, trong mắt có không tin tưởng. Tiểu Ô nhận ra ta không phải tiểu chủ nhân. Không đúng, có thể là dự định khung tự mình cũng không nhất định. Tiểu Diệp, ngươi nói mò cái gì đây? Ta chính là Tiểu Diệp. Ô Yêu Vương, không không không, ngươi không phải Tiểu Diệp. Tiểu Diệp là nghe hiểu được ta ô không sai. Cũng nàng sẽ không như thế ngay thẳng nói với ta ô. Ta hiểu Tiểu Diệp, sớm tại Mị Vương phát ra, không, cái chữ này thời điểm. Vương Bình liền đã nhận ra cùng hắn nói chuyện phiếm Tiểu Diệp không phải bản thân. Cùng U Vương ở chung nhiều như vậy thời gian, Vương Bình không phải tùy tiện khắp nơi, là thật đi giải U Vương. Minh bạch U Vương là một cái dạng gì nữ hài. U Vương sẽ nghe Vương Bình nói ô lời nói, lại sẽ không nói ô lời nói. Mà bây giờ, Tiểu Diệp lại cùng Vương Bình lẫn nhau đối bính ô lực. Vương Bình xem thấu đây không phải bản thân. Vương Bình thông tin phát ra, Mị Vương cũng là hiểu được. Chính mình cái này giả Tiểu Diệp thân phận bị nhìn thấu. Đồng thời Mị Vương kịp phản ứng Vương Bình lúc trước nói, nho sự tình. Đây là tại dùng hai cái nho ví von tự mình cùng tiểu chủ nhân. Ta khờ hồ hồ đồng ý bị tiểu ô ăn. Mị Vương giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới gần nhất chính mấy ngày bị đùa giỡn hai lần. Một lần là Vương gia người thừa kế, một lần là tiểu ô. Một bên khác, U Vương nhìn xem điện thoại vê tin Vương Bình phân tích Mị Vương không phải bản thân thông tin, trên mặt không tự chủ được dơ lên xóa ngọt ngào mỉm cười. Trong lòng ủ ấm, dù là không thấy mặt, Tiểu Ô vẫn như cũ có thể nhận ra mình. Tiểu Diệp, Tiểu Ô, kia là ta vây mật, ngươi chớ để ý, lần này đáp lời là U Vương, không phải Mị Vương. Ô Yêu Vương, tê, nói như vậy ta là làm lấy Tiểu Diệp mặt đùa giỡn Tiểu Diệp mật sao? Tốt kích thích. Vương Bình cũng không ngại những này. Hắn nhìn ra được đây cũng là lúc nhỏ vây mật tự mình cầm điện thoại nghĩ đùa giỡn tự mình. Kết quả bị tự mình phản sát. Tiểu Diệp, ngươi không ngại là được. Ô Yêu Vương, ta làm sao lại để ý đâu. Khổng Tử từng nói qua, chơi lấy bạn gái, hẹn lấy nước mật nghỉ, quên cả trời đất, cho nên ta không chỉ không ngại, còn muốn nói dạng này vây mật thỉnh cho ta đến đánh. Tiểu Diệp, vậy theo ngươi bây giờ ý nghĩ, ta có phải hay không hẳn là nghênh hợp ngươi, nói ta đem mật về tín hiệu cho ngươi. Ô Yêu Vương, chỉ cần ngươi không ngại, ta làm hồi phục, như thế rất tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,